sau khi xuyên thành băng sơn nữ xứng. Chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nên làm cái gì bây giờ? Buổi tối Tiết Hâm ở trên xe trở về, trong đầu nghĩ như vậy. Mà ở lúc này, di động của nàng vẫn luôn vang. Rất nhiều bằng hữu, rất nhiều đồng học trước kia của nàng, cùng với bằng hữu trên thương trường hiện tại của nàng. Toàn bộ đều gửi tin nhắn cho nàng, thậm chí còn rất nhiều người gọi điện thoại cho nàng. Hâm Hâm, các ngươi thật sự ly hôn sao? Mẹ không phải nói ngươi từ từ rồi sao? Ngươi sao lại xúc động như vậy à? Mẫu thân nháo cho nàng ly hôn, nói như vậy. Lão đồng học không nghĩ tới các ngươi thật sự ly hôn, ngươi rốt cuộc giải thoát rồi. Dựa ta mới chân trước vừa mới nói cho tình tình ngươi có khả năng sẽ ly hôn, kết quả nàng ở gần ngươi, ngươi thật sự ly hôn à, ngươi như vậy cùng ta không quan hệ đi. Tiết tổng sao lại thế này, người bên cạnh ngươi như thế nào không cẩn thận, việc này yêu cầu ta ra mặt giúp các ngươi một chút không? Tiết tổng, ngươi cùng tiểu minh tinh kia thật sự kết hôn à, lại thật sự ly hôn sao? Tỷ, ngươi cũng quá lợi hại, không phải Tô Thanh sống chết không chịu ly hôn sao? Ngươi làm như thế nào nàng đồng ý ly hôn? Biểu tỷ các ngươi ly hôn, ngươi cho nàng nhiều ít a à, tính cách nàng như vậy, ngươi hẳn cho hoa không ít đi. Tiết tổng, ta vừa mới biết được ngươi kết hôn, lại ly hôn. Mặc kệ thế nào, chúc mừng ngươi thoát đơn a. À. Cũ không đi mới sẽ không đến a à, hâm ngươi ngàn vạn lần không cần thương tâm khổ sở a à, ha ha. Lão đồng học ta mới vừa thấy ngươi trên Weibo, không nghĩ tới ngươi đã kết hôn qua một lần, thật là bảo mật a. À. Mặc kệ thế nào, ngươi lần này là không đủ ý tứ. Cho nên ta đề nghị chúng ta hôm nào tụ hợp một chút. Đến lúc đó ngươi phụ trách mời khách, chúng ta phụ trách an ủi ngươi. Ngươi có chịu không? Tiết tổng, chuyện trên mạng là thật vậy chăng? Ngươi thật sự cùng Tô Minh Tinh từng kết hôn qua một lần sao? Ai, Minh Tinh chính là như vậy, mặc kệ điều kiện chúng ta có bao nhiêu tốt, các nàng là điều không biết đủ. Lão bà lúc trước của ta cũng ở trong cái vòng này, ta đối tốt với nàng như vậy. Kết quả bởi vì mẹ ta không cho nàng đi ra ngoài đóng phim, nàng liền cùng ta ly hôn. Tiết tổng, vừa rồi chúng ta nhận được rất nhiều điện thoại của truyền thông phóng viên, mọi người đều hỏi thăm quan hệ của ngươi cùng Tô tiểu thư. Việc này yêu cầu bộ người xã giao, ra mặt hảo hảo xử lý một chút sao? Tiết Hâm bản chất là thương nhân, bởi vì mặt nàng tương đối lạnh lùng, lại không muốn làm nổi bật. Cho nên những năm gần đây, trừ bỏ tham dự hội nghị quốc gia chính phủ cần thiết tài chính hội nghị cùng với tiếp thu một ít phỏng vấn bên ngoài đối với công ty có lợi. Thời điểm khác nàng cũng không giống người khác thích làm nổi bật. Phụ thân nàng, từ lúc nàng còn rất nhỏ, luôn quản chế nàng. Bởi vì cái này, đại học nàng học đều là kinh đô bản địa đại học đều không có giống những người khác xuất ngoại du học. Bởi vì phụ thân tiểu tâm thái độ cẩn thận hành xử kỳ thật nàng đã chịu ảnh hưởng không ít. Cho nên toàn bộ xã giao của Tiết Thị trước nay đều không có xử lý qua chuyện tư nhân của nàng. Cho nên giờ phút này, khi Tổng Giám bộ xã giao công ty gọi đến cho nàng, đương nhiên Tiết Hâm liền cự tuyệt. Các ngươi không cần phải xen vào, việc này ta tự mình giải quyết. Đối phương nói như vậy, lúc sau Tiết Hâm đóng lại di động đang vang của mình. Sau đó từ trên tay Bí Thư Vương, cầm lấy một cái di động khác của mình. Tiết Tổng, ngươi tính toán thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật việc này, chỉ cần ngươi không nói gì, việc này qua 2 ngày cũng có thể lặng xuống. Hoặc là chúng ta trực tiếp tìm người, đem hot search này áp xuống cũng được. Tô Thanh hiện tại không phải Tô Thanh của 6 năm trước, danh tiếng cũng không phải rất lớn. Tiết Hâm lại không tham gia giới giải trí, Tiết Thị là một cái công ty xí nghiệp tổng hợp lớn. Thời gian đại bộ phận làm cũng chỉ chú trọng nhãn hiệu tuyên truyền, công ty cũng không cố tình tuyên truyền ra bên ngoài. Tiết Thị có rất nhiều nhãn hiệu, nếu thật sự đặt ở cùng nhau, có chút người cũng không biết đây là một nhà. Cho nên Tiết Thị như vậy, căn bản là sẽ không xuất hiện, lão bản xuất hiện chuyện gièm pha, liền sẽ ảnh hưởng đến cổ phần trong công ty. Hơn nữa chuyện ngày hôm nay chỉ có thể xem là một kiện việc tư đơn thuần, cũng không tính gièm pha. Cho nên giờ phút này, thấy biểu tình trên mặt lão bản nhà mình có điểm thận trọng. Bí Thư Vương làm trung thực cấp dưới bắt đầu hiến kế cho lão bản, giải bài phân ưu. Không cần, ta biết nên làm gì bây giờ. Phụ thân nói nàng đi nhầm đường hạ sai cờ, mẫu thân nói nàng xúc động. Nhưng mặc kệ thế nào, đường này nàng xác thật đã đi, cờ này xác thật nàng cũng đã hạ. Vì không để cho mình thất bại thảm hại, nàng cũng chỉ có thể căng ra đầu tiếp tục dựa theo phương án của mình, tiếp tục đi tiếp. Cầm di động nghiêm túc suy xét, nghiêm túc bỏ qua. Theo sau Tiết Hâm ở trên tài khoản xã giao của mình, bạch bạch đánh chữ. Đi qua 6 năm, xác thật không được tốt cho lắm. Nhưng mặc kệ thế nào, cảm ơn ngươi 6 năm qua đã nhẫn nại cùng bao dung. Đường tương lai của chúng ta còn rất dài, hy vọng trong tương lai mười mấy năm hay hai mươi mấy năm, thậm chí là cả đời. Người có thể lại cho ta một cơ hội, sau đó chúng ta lại cùng nhau sáng tạo một tương lai càng tốt. Còn có, Tổ Thành, ngươi kỳ thật thực không tồi, ta có chút thích ngươi. Cầm di động không ngừng soạn thảo, không ngừng tự hỏi. Cuối cùng suy nghĩ đến những gì hôm nay phụ thân nói với nàng, không cần ở trên mặt tình cảm do dự. Tiết Hâm liền xóa đi cảm giác không xác định, ta có chút thích ngươi, trực tiếp đổi thành kiên định. Ta thích mờ ngươi, nhìn không sai biệt lắm, nhưng xác thật làm cảm giác này không giống nhau. Hơn nữa ở ngay lúc này, Tiết Hâm cũng minh bạch mình không thể lại lừa mình dối người. Tổ Thanh, ta thích ngươi. Ở trong lòng âm thầm nói, theo sao nàng không quan tâm đem bản thảo mình soạn tốt toàn bộ đều phát tin ra. Tài khoản này của nàng cũng không có fan cùng người xa lạ lung tung rối loạn. Nàng theo dõi nàng, cơ bản đều là người làm cùng trong giới với nàng, cùng với người nhà cùng các đồng học bằng hữu không nhiều lắm của nàng. Cho nên giờ phút này, chờ nàng đem Weibo hơn nữa cùng. Tổ Thanh phát tin ra ngoài. Đáp trả nàng đều là bằng hữu chân chính nhận thức, bằng hữu thân thích trong nhà cùng với các bằng hữu nhận thức trong giới. Đại gia ở phía dưới Weibo không ngừng dò hỏi, trêu chọc. Không ít người còn nhắn tin cho nàng, hỏi nàng có phải bị trộm tài khoản hay không? Hay là uống say? Weibo này là một tài khoản xã hội, có rất nhiều người gửi tin nhắn cho nàng. Nàng tắt di động, tình huống trên màn hình di động Tiết Hâm đã có thể tưởng tượng được. Thông báo trên Weibo chỉ là để cho mờ người bên ngoài xem. Chỉ là làm mọi người thấy ý nghĩ chân thật của nàng cũng sẽ có tác dụng. Bỗng nhiên, Tiết Hâm muốn gọi điện thoại cho Tô Thanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho nên nàng bỏ qua Weibo thông báo, Tiết Hâm không chút do dự gọi cho Tô Thanh. Khi tìm số điện thoại của Tô Thanh, Tiết Hâm hiếm thấy có chút khẩn trương. Đến khi lòng bàn tay nàng ra mồ hôi, trái tim cũng nhảy bang bang thì cũng tìm được số của Tô Thanh, cuộc gọi đã thông. Nghênh đó nàng là thứ nàng không nghĩ tới, không gọi điện thoại được. Người hảo, dãy số ngươi gọi không tồn tại, làm phiền ngươi kiểm tra lại. Người hảo, dãy số ngươi gọi không tồn tại, làm phiền ngươi kiểm tra lại. Hệ thống giọng nữ một lần lại một lần nhắc nhở Tiết Hâm có điểm không rõ. Nhanh chóng bấm vài lần, nàng muốn gọi điện thoại cho Tô Thanh. Cho nên Tiết Hâm, người hảo, trên điện thoại của Bí Thư Vương, cũng là hiện nhắc nhở dãy số không tồn tại. Tình huống như vậy, không có khả năng là Tô Thanh kéo đen nàng, mà là nàng đổi số khác. A Thành, ngươi đem cái điện thoại kia đưa cho ta. Chấm, trừ bỏ số điện thoại, nàng còn có WeChat của Tô Thanh. Cho nên Tiết Hâm vội vàng kêu Bí Thư Vương tắt di động của mình, bắt đầu gọi WeChat cho Tô Thanh. Tinh tinh, vừa rồi nàng tắt điện thoại, chờ nàng khởi động máy lại liền vàng lên liên tục. Rất nhiều tin nhắn, thông báo, cuộc gọi nhờ tất cả đều hiện lên. Tiết Hâm cũng không quản những cái đó, nàng bắt đầu gửi tin nhắn WeChat cho Tô Thanh. Thực xin lỗi, đối phương không thu tin nhắn của ngươi. Hệ thống nhắc nhở đối phương không thu tin nhắn, Tiết Hâm có điểm không rõ ràng tình huống trước mắt. Cho nên nàng lại tiếp tục gửi tin nhắn cho Tô Thanh, sau khi mấy lần thấy đối phương không thu tin nhắn, nàng ở WeChat bắt đầu tìm số điện thoại của Tô Thanh. Nhìn màn hình, dãy số kia đã không còn nữa. Tiết Hâm liền ý thức được Tô Thanh không phải chỉ kéo đen mỗi số điện thoại của nàng, mà cái tài khoản Weibo này, nàng cũng bỏ dùng. A Thành, ngươi gọi điện thoại cho người đại diện của Tô Thanh, hỏi nàng chuyện này là như thế nào? Nàng chỉ có số điện thoại cùng WeChat của Tô Thanh, đến nỗi số điện thoại của người đại diện Tô Thanh, nàng cũng không có. Bởi vì không chú ý Tô Thanh, sau khi nàng cưới nàng ấy, nàng cũng không có an bài trợ lý cùng tài xế cho nàng ấy. Cho nên giờ phút này, nhìn mình bị chặn liên lạc, Tiết Hâm nhất thời không biết làm gì. Ta đã biết Tiết Tổng ta sẽ gọi bây giờ, ngươi không cần lo lắng. Trong bóng đêm xe nhanh chóng chạy, Bí Thư Vương tìm được số điện thoại của Trần Tinh, nhanh chóng gọi đi. 6 năm trước khi Tiết Hâm cùng Tô Thanh mới ở bên nhau. Bởi vì quan hệ của các nàng lúc ấy cũng không phải tốt cho nên lúc ấy Tô Thanh nghỉ việc an bài cho Tô Thanh ăn, mặc ở, đi lại. Rất nhiều chuyện vừa mới bắt đầu đều là Bí Thư Vương cùng Trần Tinh liên lạc. Thẳng đến Tô Thanh giải ước với Mị Lực tìm Trần Tinh có điểm không thích hợp. Cho nên cuối cùng, Bí Thư Vương thêm số điện thoại của Tô Thanh, mới tự mình dò hỏi cùng xử lý một chút chuyện của nàng. Nhưng dù như vậy, hắn cũng không có xóa số của Trần Tinh. Cho nên bây giờ thực may mắn, sau khi Tiết Hâm không gọi được cho Tô Thanh, Bí Thư Vương liền gọi được cho Trần Tinh. Alo, Trần Tỷ, ngươi có nhìn thấy bài viết trên Weibo của Tiết Tổng không? Là như vậy, chuyện hôm nay là một ngoài ý muốn. Chúng ta cũng không biết chúng ta đã bị chụp lén khi nào. sau lại người đó tìm chúng ta đòi tiền, chúng ta liền đem memory các bẻ cũng hung hăng giáo huấn đe dọa hắn một chút. Nhưng không nghĩ đến tiểu tử này còn lưu giữ lại. Tiết tổng chúng ta cũng sợ việc này sẽ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sẽ đối với Tô tiểu thư có ảnh hưởng cho nên mới đăng bài viết lên Weibo. Làm như vậy, người khác sẽ không đuổi theo chuyện này không bỏ cũng không dám đắc tội Tô tiểu thư. Đối với chúng ta đều là chuyện tốt. Về chuyện trên Weibo, Tiết tổng nghĩ cùng Tô tiểu thư hào hào nói chuyện một chút, nhưng vừa rồi chúng ta mới phát hiện Tô tiểu thư bỏ số, là bỏ số sao? WeChat cũng là nàng không thu, các ngài là bỏ số đi, đang êm đẹp làm sao lại bỏ số đâu. Tiết Hâm trên mặt tình cảm có điểm dây dưa dây cà, nhưng trong công tác nàng luôn luôn chú ý hiệu suất. Nếu là thường lui tới, nàng tìm người khác làm việc, nàng muốn số điện thoại của người khác. Khẳng định là trực tiếp làm rõ, sẽ không dây dưa dây cà như vậy. Nhưng Bí Thư Vương là trợ lý bí thư đủ tư cách bên người lão tổng tập đoàn, công tác của hắn là phối hợp lại phối hợp. Cho nên trong công tác cơ hồ là hắn động 1.000 cá nhân liền có 1.000 kịch bản cùng sổ tay ứng đối. Cho nên đối với người đại diện đại tỷ tỷ của Tô Thanh, Bí Thư Vương liền giải thích. Liền cùng đối phương trò chuyện cùng giải thích qua thật lâu hắn mới hỏi đến điểm mấu chốt. Tiết Hâm luôn luôn đối với hắn yêu cầu thực nghiêm khắc, an tĩnh chờ đợi, an tĩnh lắng nghe. Chờ khi nghe được Chập Tinh ở trong điện thoại, nói việc Tô Thanh đổi số điện thoại, trong lòng nàng không khỏi khẩn trương. Hảo hảo vì sao đổi số điện thoại à, WeChat cũng đổi, này cũng quá phiền toái. Đúng rồi, Trần Tỷ có thể cho ta số điện thoại mới của Tô Thanh không? Phòng của Tô Tiểu Thư còn chưa có sang tên hoàn toàn, hai người các nàng cũng vừa ly hôn. Cổ phần của hai người còn có tài khoản ngân hàng còn chung đâu. Cho nên vì chuyện kế tiếp ngươi đem số điện thoại mới của Tô Thanh cho ta đi. Có thể nói Bí Thư Vương thực nho nhã lễ độ. Nên hiện tại rốt cuộc Tiết Hâm mới nghĩ tới hiện tại Tô Thanh cầm thẻ ngân hàng, vẫn là cùng nàng liên danh, vẫn là của nàng. Này đó chờ chúng ta trở về rồi nói, vừa rồi cái hot seat không thể hiểu kia xuất hiện. Thật nhiều người gọi điện thoại cho Tô Thanh, điện thoại của nàng thiếu chút nữa hư. Bởi vì thân phận của Tiết Tổng cho nên đại bộ phận gọi cho các ngươi đều là bằng hữu, những người này liền tính là nhiều cũng không có khoa trương. Nhưng không giống chúng ta bên này, bởi vì muốn bàn bạc tài nguyên mới tìm đại ngôn mới. Số điện thoại của Thanh Thanh trong giới này cơ hồ không phải bí mật, đại gia hỏi thăm một chút là có thể tìm được số điện thoại của nàng. Liền tạo thành vấy dày điện thoại của nàng, nhiều đến không cách nào hình dung. Không còn cách nào, chúng ta vội vàng bỏ số điện thoại cùng WeChat làm một cái mới. Bởi vì vừa rồi nhận được những cuộc điện thoại không thể hiểu được tâm tình của Tô Thanh thực không tốt. Nàng nói, nàng muốn an tĩnh một chút, nói với chúng ta tạm thời không cần đem số điện thoại mới của nàng nói ra ngoài. Mặc kệ thế nào, nàng là nghệ sĩ quan trọng nhất trong tay của ta, ta cũng muốn tôn trọng nàng. Cho nên thực xin lỗi, về chuyện số điện thoại, các ngươi trước chờ thêm mấy ngày đi. Mặc kệ vấn đề ngươi nói phòng ốc sang tên, hay là vấn đề thẻ ngân hàng, cái này không có quan trọng đi. Tình huống như vậy, chúng ta cho nàng an tâm mấy ngày, cho nàng mấy ngày an tĩnh một chút, ngươi xem có thể không? Bí Thư Vương có thể nói, Trần Tinh càng có thể nói thêm. Cho nên khi nghe được Bí Thư Vương vẫn luôn mở loa ngoài theo bản năng nhìn qua Tiết Hâm bên người. Thôi bỏ đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Tinh vừa nói, Tiết Hâm liền hiểu tình huống bên kia của Tô Thanh. Nàng chỉ là một cái thương nhân tài chính, sau khi chuyện bùng nổ, có nhiều người gọi cho nàng như vậy. Mà Tô Thanh là một minh tinh giải trí, tình huống bên nàng là có thể nghĩ được. Nếu Tô Thanh muốn tạo độ nóng, chuyện làm lớn. Nàng tự nhiên sẽ không để ý mấy cái đó, sẽ vô cùng cao hứng tiếp thu đại gia dò hỏi, thậm chí sẽ chấp nhận phóng viên truyền thông phỏng vấn, dẫn đường bọn họ càng làm càng lớn. Nhưng nếu Tô Thanh không cùng muốn nàng có tai tiếng, không nghĩ đem quan hệ của các nàng lăng xê tất cả mọi chuyện nói. Tới hiện tại toàn bộ đều thành bối rối. Thôi bỏ đi, chờ nàng trở về chúng ta lại nói. Bí Thư Vương cùng Trần Tinh nói hẹn gặp lại, chờ hắn treo điện thoại, Tiết Hâm đem lời nói lặp lại lần nữa. Ta đã biết, chờ các nàng mấy ngày nữa trở về ta lấy được số mới của phu nhân. Nếu các nàng không cho ta tự mình nghĩ cách, dựa vào thân phận của Tiết Hâm, nàng muốn một số điện thoại, kỳ thật Bí Thư Vương có thể trong một giây tìm được giúp nàng. Nhưng là loại tiêu tiền hoa quan hệ này, muốn số điện thoại của vợ trước nghĩ thế nào cũng thấy đáng thương. Cho nên sau khi hai người tới Hâm Sơn Sơn Trang, Bí Thư Vương nói chuyện nhìn nàng không đáp lại, lão bản nhàn mình chỉ cúi đầu xuống xe, nhìn thế nào cũng thấy nàng có điểm đáng thương. Tiết Tổng, đêm nay có muốn ta bồi ngươi không? Tuy rằng hai người là một nam một nữ, nhưng đều là alpha cho nên không có kiêng dị kiêng dè gì đó. Khi Tiết Hâm mở cửa ngoài biệt thự, Bí Thư Vương lo lắng cẩn thận hỏi. Không cần, ta có thể tự mình, thời gian không còn sớm, các ngươi trở về nghỉ ngơi đi. Thói quen sống một mình 6 năm nên Tiết Hâm không do dự liền cự tuyệt, nói xong nàng nhanh chóng đi vào. Khi nàng đến gần cửa hệ thống ô ân biệt liền khởi động. Cửa mở, đèn sáng, trong phòng điều hòa cũng khởi động, tivi trong phòng khách cũng mở. Hết thảy tất cả đều giống nhau. Nàng nằm viện mấy ngày, nơi này của nàng bị Tô Thanh phá hư hết thảy, đã sớm khôi phục như cũ. Thậm chí mụ mụ của nàng làm chủ, đã sớm đem cái giá đựng dược vứt đi. Hiện tại ở chỗ đó, là một cái quầy dược màu trắng so với trước kia lùn hơn một nữa. Đem điện thoại đem chê quầy ba, duỗi tay đem áo khoác trên người để qua một bên. Tiết Hâm vòng qua quầy rượu, vào trong lấy ra một chai rượu vang, lại lấy ra cái ly chân dài. Đem rượu vang đổ ra cái ly trong suốt ngồi trên cái ghế cao cao. Tiết Hâm mặc áo sơ mi tơ lụa màu trắng, bưng ly rượu theo bản năng nhìn phía trước. Ánh mắt đảo qua, bên phải trên bàn ăn xinh đẹp, bên trong phòng khách đèn tinh xảo đặt dưới đất cùng bình hoa quý báu. Cuối cùng Tiết Hâm nhìn về bích họa xinh đẹp trên tường cùng cái bàn hàng mỹ nghệ sang quý phía dưới. Mấy thứ này, lúc trước đều bị Tô Thanh đánh nát. Nhưng hiện tại tất cả đồ vật ở đây, đều đã tìm được nguyên vật thay thế cùng đồ vật khác thay thế. Quét mắt qua mấy thứ này trong phòng, cuối cùng theo bản năng Tiết Hâm quay đầu nhìn về phía cái giá sau quầy rượu. Đúng rồi, cái giá rượu đã sớm không còn, hiện tại đặt ở phía sau là một quầy rượu tử lùn lùn. Nàng nghĩ muốn cùng Tô Thanh hảo hảo nói chuyện một chút, dựa theo kế hoạch của nàng, sau khi nàng đăng bài viết lên Weibo, sẽ gọi điện thoại hảo hảo giải thích với Tô Thanh một chút, sau đó gặp mặt thông báo một chút. Nhưng thực đáng tiếc Tô Thanh không còn dùng số cũ nữa, cũng không cần WeChat hiện tại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại nàng muốn liên lạc với đối phương, muốn biết tình huống của nàng gần đây, cũng chỉ có thể dựa vào Weibo. Chết tiệt, nhịn không được nói một câu thô tục, phát hiện Weibo mình có rất nhiều người không thể hiểu được theo dõi nàng. Nhưng là người nàng đặc biệt chú ý, lại không có đáp lại nàng, không để ý tới nàng. Tiết Hâm liền rời khỏi Weibo, lần nữa tìm giao diện WeChat. Nàng muốn nhắn tin cho Tô Thanh, muốn gặp gỡ với nàng ấy một chút, muốn gọi video cùng nàng mặt đối mặt giải thích một chút, nhưng Tô Thanh đã xóa nàng. Không đúng, nàng ấy lông phải xóa nàng hiện tại là không cần số điện thoại này nữa. Ta có đáng sợ như vậy sao? Cái gì sợ quấy rầy, cái gì nghĩ muốn an tĩnh? Là một minh tinh, một người nghệ sĩ, nàng không có khả năng một số điện thoại, không có khả năng không biết bảo hộ tin tức chính mình an toàn. Tình huống như vậy, người gọi điện thoại cho Tô Thanh, khẳng định cũng sẽ không khoa trương. Liền tính khoa trương, nàng cũng có thể tạm thời tắt máy, tạm thời suy nghĩ dãy số, không cần xóa bỏ như vậy. Tình huống như vậy, nàng trốn ai, rất là rõ ràng. Trong lòng có điểm sinh khí, Tiết Hâm uống rượu, theo bản năng nàng click vào giao diện nói chuyện phiếm của hai người, ngón trỏ lướt lên. Liền tính Tô Thanh tiêu hào, khung bạn tốt của nàng vẫn còn tồn tại, giao diện hai người nói chuyện phiếm vẫn tồn tại. Cho nên có điểm nhàm chán, Tiết Hâm cũng đã chịu một đả kích. Lướt đến giao diện nói chuyện phiếm của hai người, nghĩ hảo hảo nhìn lịch sử trò chuyện của hai người. Nhưng là sau khi lướt vài lần, ngón trỏ lướt vài lần, Tiết Hâm liền đình chỉ. Tình huống hiện tại không phải là nàng không nghĩ lướt tiếp mà bởi vì toàn bộ lịch sử trò chuyện. Nàng chỉ là tùy ý lướt vài cái, liền hết rồi. Sao có thể, các nàng là phu thê hợp pháp 6 năm, là có 6 năm hôn nhân quan hệ pháp định phối ngẫu. Tình huống như vậy, lịch sử trò chuyện của các nàng, sao có thể chỉ có vài trang. Trong đầu vốn có một chút cảm giác say cùng oán giận, trong phút chốc biến mất hầu như không còn gì. Bỗng nhiên ngồi thẳng thân mình, sau đó Tiết Hâm cầm lấy điện thoại, biểu tình thận trọng lướt xem. Tới rồi sao, đợi lát nữa gặp ba của ta, ngươi đừng nói bậy. Ta không đi, ngươi bồi mẹ ta đi đi, nếu không phải vì ăn Tết ta với ngươi căn bản là sẽ không ngồi cùng nhau. Ba của ta cho ngươi lễ vật ngươi nhận được chưa? Tô Thanh, quản tốt ba mẹ của ngươi, cũng quản tốt chính ngươi. Không cần gọi điện thoại cho ta, nếu có việc ngươi liền tìm Bí Thư Vương đi. Mẹ ta không phải an bài tài xế cùng trợ lý cho ngươi sao? Có chuyện gì, ngươi liền tìm bọn họ à? Ta đem thẻ của ta cho ngươi, ba mẹ ngươi nghĩ muốn cái gì, ngươi nghĩ muốn cái gì, ngươi liền chính mình đi mua. Có một số việc mẹ của ta không thể nghĩ được, ta không thể nghĩ được, chẳng lẽ chính ngươi không nghĩ được sao? Mặc kệ thế nào ngươi là lão bà của ta, đừng ở trước mặt người ngoài đánh vào mặt mũi Tiết gia chúng ta. Tô Thanh, chúng ta như vậy có qua ý tứ sao? Một năm thấy mặt 2-3 lần, thời gian 5 năm trừ bỏ ăn tất niên bên ngoài ngồi vùng nhau chúng ta không có liên lạc. Hôn nhân như vậy, ngươi muốn sao? ngươi đang ở nơi nào? Ta đã đặt cơm hộp ngươi đợi lát nữa lấy. Tô Thanh, ngươi không sao chứ? Ta thấy ngươi đã ký đơn ly hôn. Chuyện của mẹ ta cùng ngươi nói thực xin lỗi. Lâu như vậy, sao ngươi không liên lạc cho ta? Chấm, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Quán lẩu Hương Mãn cơ lầu 4 bàn số 18, giữa trưa ngày mai, ngươi xem có thể không? Thời gian 6 năm, 2000 nhiều ngày ngày đêm đêm, các nàng phu thê một hồi. Người khác nói nàng cùng Tô Thanh, các nàng không phải phu thê, nhưng cũng không phải kẻ thù, cũng có thể là bằng hữu. Nhưng giờ phút này nhìn mười mấy tin nhắn của mình 6 năm, nhìn của Tô Thanh còn tính nhiều, nhưng càng ngày càng ít tin nhắn WeChat, trong lòng Tiết Hâm càng ngày càng hoảng hốt, càng ngày càng trầm. Sau khi nàng phản ứng lại, nàng nâng tay phải lên tự dán gương mặt của mình đánh thật mạnh. Cách chương.